người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 511, Quân Liên Hiệp tan rã. Đạo ánh sáng này giống như là ánh sáng ban mai. Xé rách hắc ám chiếu sáng đại địa kinh diễm. Ánh sáng màu vàng óng phủ lên ở trên mặt đất. Trong nháy mắt vượt ngang mấy chục mét khoảng cách. Bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Bốn phía vô số quang đạn. Tựa như đầy trời bụi sao bình thường. Hướng phía Madara phương hướng rơi xuống phía dưới. Tựa như quần tinh vẫn lạc trong nháy mắt. Phá không mà ra gây nên kịch liệt rung chuyển. Yasaka Magatama cũng mang theo to lớn âm thanh xé. Gió bỗng nhiên vang vọng mà lên. Hai cỗ âm thanh khủng bố bộc phát. Quang mang vạn văn đồng dạng tản ra hủy thiên diệt địa khí thế. Đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng va chạm. Bộc phát quang mang vạn trượng. Thiên khung phảng phất đều rung chuyển lên. Cuồng bạo khí lãng như hồng thủy vỡ đê trong khoảnh khắc bỗng nhiên quét sạch mà ra. Chấn động bát phương khí lãng vỡ ra đại địa. Ra từng đạo kết quả vết rách. Tạch tạch tạch. Không ngừng vang lên. Đầy trời quang mang kéo dài vài giây sau. Vô số ninja trong mắt có khó có thể tin leo lên mà hiện. Dạng này kinh thiên động địa một màn. Liền xem như giới ninja trăm năm qua cũng khó gặp. Bọn hắn hiện tại cũng không kịp rung động. Chỉ là đắm chìm trong cái kia kinh khủng nhưng lại lộng lẫy một màn bên trong. Quang mang chói mắt bộc phát ra chói mắt quang lượng. Giống như bình đem đầy trời sao trời đều che lấp đi. Một giây sau, quang mang bỗng nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Khuếch tán phong bạo quét sạch ra. Đem vô số quân liên hiệp ninja cùng Zetsu trắng đều đột nhiên tung bay. Mà lần này không có ai đi chú ý bất hạnh bị thổi bay đồng bạn. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở phía xa. Quang mang tiêu tán trong nháy mắt. Hai cái mộc nhân tàn phá thân ảnh xuất hiện tại trong mắt mọi người. Kinh, vẻ hoảng sợ bò lên trên mỗi một cái ninja mặt. Đồng quy vu tận a. Một cái ninja run run rẩy rẩy nói. Các ninja biểu lộ bỗng nhiên ngưng kết. Nếu quả như thật là đồng quy vu tận thì cũng thôi đi. Nhưng Madara cùng Hashirama là Edo Tensei người. Bọn hắn là không thể nào chết được. Ào ào ào. Theo hai cái chỉ có thân thể tàn phế tồn tại mộc nhân ầm vang ngã xuống. Nhảy lên lên khói bụi phun lên bầu trời. Tất cả mọi người lo lắng nhìn phía xa. Cứ việc không nhìn thấy Iwichi cùng Madara. Ở giữa ba người. Nhưng bọn hắn cũng vẫn như cũ như vậy ngơ ngác chằm chằm vào. Thẳng đến. Một tiếng to rõ tiếng cười vang lên. Uchiha Madara đứng tại sụp đổ mộc nhân trên thân lên tiếng cuồng tiếu không ngừng. Thân thể của hắn đã tàn phá không chịu nổi. Nhưng bằng không hiển hiện cho tàn đang tại không ngừng khôi phục hắn dáng vẻ vốn có. Mà một bên ngã xuống đất Hashirama thân thể cũng đã biến mất 2/3. Thế nhưng đồng dạng đang từ từ khôi phục. Ngã xuống đất Hashirama. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn bầu trời. Tiểu tử kia, vẫn thua đến sao? Mặc dù từ một cái góc độ khác mà nói là hắn thắng. Hashirama tâm lý lại không thế nào cao hứng. Iwichi cũng không phải giống hắn cùng Madara là Edo Tensei trạng thái. Cũng không thể vô hạn phục sinh. Chết, vậy coi như là thật. Không có hy vọng, nghe được Madara cái kia điên cuồng tiếng cười. Hashirama rất là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Quân liên hiệp các ninja cũng xuất hiện một chút khủng hoảng. Cường đại đến đây Konoha Hokage lần này tựa hồ bị đánh bại. Trong truyền thuyết ninja, Senju Hashirama cùng Uchiha Madara. Hai người này liên hợp lại lực lượng căn bản không có khả năng có người có thể là bọn hắn đối thủ. Konoha Hokage thua a, ta, nhóm. Làm sao đây? Konoha Hokage tựa hồ bị đánh đến. Mà đây không phải vấn đề mấu chốt nhất. Đối với những thôn khác ninja tới nói. Bọn hắn dưới mắt trọng yếu nhất chính là giải quyết như thế nào địch nhân trước mắt. Đã không có Hokage trận chiến tranh này còn có thể chiến thắng a? Sa ẩn ninja đột nhiên mở miệng nói xong. Chúng ta còn có Kazeki đại nhân. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy rất nhiều sa ẩn ninja trong mắt bao nhiêu đều xuất hiện một chút ánh sáng hy vọng. Nhất vĩ Jinchuriki Gara lực lượng bọn hắn xa ẩn thế nhưng là được chứng kiến. Lực lượng như vậy cũng là tương đương cường đại. Mà lúc này đây trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đông, một người từ trên trời giáng xuống. Nhìn xem đột nhiên rơi xuống người. Xa nhận nhóm ngây ngẩn cả người. Cái này không phải liền là bọn hắn Kazekick Gara à. Còn chưa kịp ngạc nhiên Gara vì sao lại đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Oanh, một đạo tiếng nổ mạnh vang lên. Trong đám người Vụ Ẩn ao nhảy dựng lên. Tiếp được từ đám người đỉnh đầu bay qua cho Yuro. Đem cho Yuro tiếp được ao nhìn xem cho Yuro mình đầy thương tích dáng vẻ. Tựa hồ đã bởi vì mất máu quá nhiều mà ngất đi. Mắt xanh mắt đột nhiên co rụt lại. Nhanh chóng quay đầu nhìn về một bên khác. Đang liên hiệp quân tả hữu, đệ tứ Kazekick cùng đệ nhị Mizukick phân biệt đi ra. Kazekick nhìn qua xa nhận nhóm trong tay Gara, người muốn đi đường còn rất dài. Gara, dáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên Gara nhìn xem mình phụ thân. Trong mắt tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng. Ta, không có, chấm ngoặc kép, vốn muốn nói mình còn có thể tiếp tục chiến đấu Gara thân thể hơi có chút đứng không vững. Lập tức ngã trên mặt đất. Cũng may Kankuro đem hắn một thanh đỡ lấy. Đệ nhị Mizukick đang tại đối Vụ Nhẫn nhóm nói xong. Cái kia tiểu quỷ rất không tệ. Nhưng cũng chỉ là không sai với lại. Chúng ta Kirigakurei Ninja chẳng lẽ liền cái này có tiêu chuẩn a? Để cho ta có chút thất vọng a. Đệ nhị Mizukick, đệ tứ Kazekick, không tốt. Hai vị đại nhân này. Vậy mà đã đánh bại riêng phần mình đối thủ. Quân liên hiệp các ninja đáy lòng ẩn ẩn phát lạnh. Chiến đấu đến nước này. Tình huống tựa hồ không chỉ có không có đổi tốt còn càng đổi càng hỏng bét. Lấy để cho người ta khó mà tiếp nhận. Thôn nhỏ các ninja nhìn qua nơi xa đến cùng mộc nhân. Ngay cả Konoha cái kia cường đại Hokage bị. Cuộc chiến đấu đã không có khả năng chiến thắng. Thôn nhỏ ninja cùng Kage nhóm. Đã manh động chạy trốn ý nghĩ. Cái kia Hokage đâu? Tại sao không có thấy hắn? Hiện tại đại khái cũng chỉ có hắn có thể ngăn lại ta. Đệ nhị Mizukick nói xong, các ngươi nhanh để hắn đến đánh với ta. Quân liên hiệp các ninja hai. Mặt nhìn nhau, không biết nên nói thế nào. Mà lúc này đây, thôn nhỏ các ninja gào thét. Quay người đào tẩu, ngay cả bọn hắn từng cái thôn cái gọi là Kage. Cũng đều nhao nhao đào tẩu. Trong nháy mắt gần 100.000 ninja bắt đầu chạy tứ tán. Để ngũ đại quốc các ninja cũng đều có chút dao động. Muốn hay không đào tẩu đâu. Tetsu no Kuni Mifune hết sức đang ngăn trở những người này đào tẩu. Không muốn đi. Nếu như không cách nào đánh bại địch nhân. Chạy trốn tới địa phương nào đều là giống nhau. Nhưng hắn lời nói lại không hề có tác dụng. Thấy cảnh này Zetsu trắng trong mắt lóe ra vẻ châm chọc. Đây chính là nhân loại. Đối mặt không cách nào chống cự lực lượng lúc. Bọn hắn lựa chọn duy nhất cũng chỉ có chạy trốn một con đường nhưng chính là thật đáng buồn sinh vật. Dưới mắt mặc dù ngũ đại quốc các ninja còn không có quay người đào tẩu. Nhưng bọn hắn tâm linh phòng tuyến cũng đã sắp triệt để vỡ vụn. Kém liền là một kích cuối cùng. Zetsu trắng khống chế Yamato thôi động cự Onoki người. Hai tay hung hăng huy động hướng phía quân liên hiệp trong đám người đập tới. Âm thanh xé gió lên trong nháy mắt. Zetsu trắng ở trong lòng kêu gào, đi chết đi. Ngũ đại quốc các ninja. Đông, một đạo tiếng va chạm vang lên. Zetsu trắng cảm giác cự Onoki người nắm đấm bị chặn lại. Ai, chết, ta thế nhưng là tam nhẫn thứ nhất Sunet. Làm sao lại thua cho các ngươi những người này? Đông, cự Onoki người bị một cỗ man lực bước lui. Xuất hiện tại đám người trên không Sunet đánh lui mộc nhân sau chậm rãi rơi xuống. Chặn lại mộc nhân công kích. Để ngũ đại quốc ninja trong lòng thoáng bình tĩnh mấy phần. Nhưng mà cái này tại Zetsu trắng xem ra cũng bất quá là vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.